xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 12. Thẩm Tiêu kia cùng bá ném ra biểu diễn phương thức, nhưng Thẩm Du chùng bước, nàng không có trực tiếp tiến lên, mà là lại đi trong đám người đi vài bước, muốn nhìn rõ sở tình huống bên trong. Thẩm thị tập đoàn có được một đống độc căn cao ốc văn phòng, trước đại lâu có cái tiểu quảng trường, bởi vì tới gần thương nghiệp phố, bình thường tiểu quảng trường đều là người đến người đi, hôm nay lại đúng lúc cuối tuần, dòng người so với bình thường còn nhiều hơn chút. Cho nên một khi phát sinh chút gì sự, thời gian nháy mắt, cũng sẽ bị vây cái chật như nêm cối. Thẩm Du mang người chung quanh ghét bỏ ánh mắt, liều lĩnh đi phía trước chen lấn chen, cuối cùng rốt cuộc thấy rõ, đám người trung gian trên bãi đất trống, có cái nam nhân ngồi bệch xuống chỗ đó. Lấy Thẩm Du sở đứng góc độ, chỉ có thể nhìn đến đối phương gò má, nhìn không ngoại hình, hẳn là cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ, mặt còn có thể, toàn thân trên dưới đều là hàng hiệu, lại Thất Tâm Phong dường như, ngồi dưới đất khóc lóc om sòm. Xem ra chính là người này tại nháo sự, nàng vừa còn tưởng rằng Thẩm Tiêu mang theo một đám người là muốn đánh hội đồng. Thẩm Tiêu vừa xuất hiện, người chung quanh tự động tản ra, làm cho hắn có thể thoải mái đi đến người gây chuyện trước mặt. Ngồi dưới đất người nhìn đến Thẩm Tiêu đi ra, cảm xúc càng phát kích động, xả cổ họng hô, Thẩm Tiêu, ngươi chó cái dưỡng vương bát đảng, rốt cuộc dám lăn ra đây. Ngươi không để lão tử dễ chịu, lão tử cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu, ta thảo mẹ ngươi. Ta hôm nay liền muốn cho tất cả mọi người biết, chính là ngươi chó này ngày đem ta bức tử. Mắng mắng, người nọ nóng nảy qua loa phất phất tay, chỉ thấy trên tay hắn ánh sáng chợt lóe, nhìn kỹ, đúng là một phen lộ ra hàng quang chủy thủ. Mọi người vây xem không khỏi hô nhỏ nói, hắn có dao. Thẩm Du cũng nhìn thấy cây đao kia, chỉ thấy một trận lo lắng, tuy rằng nàng này trận vẫn bị Thẩm Tiêu khi dễ, nhưng chính mắt thấy được hắn gặp nguy hiểm, vẫn là sẽ thay hắn sốt ruột, dù sao cũng là người một nhà. Nàng sốt ruột quay đầu tìm tìm, phát hiện Lý Thúc đã muốn chen đến bên người nàng, vội vàng nói, Lý Thúc, làm sao được? Chúng ta bây giờ qua đi không? Lý Thúc thân cao cùng nàng không sai biệt lắm, điểm mũi chân hướng trong xem, cau mày nói, trước đừng đi, tiên sinh có thể giải quyết, chúng ta qua đi cũng giúp không được bận rộn. Thẩm Du lại hỏi, bọn họ như thế nào không báo nguy? Lý Thúc lắc đầu, không rõ ràng. Bên này hai người chính lo lắng suông, bên kia Thẩm Tiêu lại là khí định thần nhàn, cho dù nhìn đến đối phương cầm trong tay chủy thủ, mày cũng không nhăn một chút, chỉ là nâng nâng tay, mấy cái bảo tiêu liền nhanh chóng phân tán đứng thành một vòng, đem đám người vây xem ngăn cách đến, chính hắn thì một người chậm rãi tới gần người nọ. Bởi vì cự ly xa, bốn phía còn ầm ầm, tất cả mọi người nghe không rõ ràng hai người đối thoại. Thẩm Tiêu ôm cánh tay, đứng ở trước mặt hắn, như vương giả cách trên cao nhìn xuống nhìn hắn, nói, Lâm Hạc, ngươi hôm nay dám đến nơi này ầm ĩ, cũng là dũng khí gia tăng, nhưng ngươi cảm thấy, ta sẽ sợ sao? Chỉ bằng này đem ngay cả gà đều giết không được tiểu đao. Cái người kêu Lâm Hạc trẻ tuổi người, bị hắn nói được thẹn quá thành giận, dùng chủy thủ chỉ vào Thẩm Tiêu nói, họ Thẩm, ngươi nhất định phải như vậy đuổi tận giết tuyệt sao? Ta phụ thân chỉ là trước đây mắng qua ngươi một câu, ngươi liền ghi hận như vậy. Còn thiết kế gạt ta. Đó là tại năm trước nào đó trên yến hội, Lâm Tổng mắng qua hắn một câu, không cha mẹ dưỡng súc sinh. Thẩm Tiêu nghiêng đầu đánh giá hắn, sau đó đề ra ống quần nửa ngồi chồng hổng xuống, hạ giọng, cười xấu xa nói, là thì thế nào? Ta chính là cố ý, ai bảo ta không cha mẹ dưỡng đâu. Lâm Hạc không nghĩ đến hắn hào phóng như vậy thừa nhận, nháy mắt gấp hỏa công tâm, khóe mắt muốn nứt, quát, ngươi đồ con hoang. Thẩm Tiêu nhíu mày, phản phất không đành lòng nhìn hắn trò hề, nheo lại mắt nói ra, ngươi trừ mắng chửi người, sẽ còn cái gì? Khóc lóc om sòm nháo sự. Nga đúng rồi, ngươi sẽ còn thua bài, một buổi tối liền đem trong nhà đất thua sạch, chật chật. Thật sự là lợi hại thật sự. Lâm Hạc bị cừu hận lửa giận đốt mù quáng, chống thân thể nghĩ tiến lên, nhưng hắn trên mặt đất ngồi lâu, trong lúc nhất thời lại có chút mệt mỏi, không đứng dậy được, cuối cùng chỉ có thể phô trương thanh thế nói, họ Thẩm, ngươi dám hãm hại ta. Thẩm Tiêu dựng thẳng lên một ngón trỏ, hướng hắn lắc lắc, cũng không thể nói như vậy, ta chỉ là theo ngươi đánh bạc một ván, kết quả ngươi gấp gáp muốn ngoạn đại, điều này có thể trách ta sao? Lúc ấy ta nhưng là khuyên qua ngươi, không có năng lực liền suy nghĩ chơi, chớ đem chính mình đùa chết, nhưng ngươi cứng rắn muốn áp mảnh đất kia, ta là ngăn đón đều ngăn không được. Một bên cùng người chơi, một bên ghét bỏ người không có năng lực, cái này gọi là khuyên sao? Đây rõ ràng là biến thành phép khích tướng. Lâm Hạc cũng là sau này mới nghĩ thông suốt những này, được đã muốn quá muộn. Hắn là triệt để tiến vào Thẩm Tiêu trong bẫy. Thẩm Tiêu ánh mắt xẹt qua trên tay hắn chủy thủ, nói, như thế nào, ngươi lấy này đem cạo lông dao muốn làm gì? Giết ta vẫn là tự sát. Ngươi dám không? Tại Thẩm Tiêu đi ra trước, Lâm Hạc đã muốn ầm ĩ qua một trận, vốn cảm xúc liền không ổn định, lúc này bị Thẩm Tiêu liên tiếp đả kích, cả người đều muốn phá vỡ, nắm dao tay bắt đầu rung kịch liệt khởi lên. Thẩm Tiêu nói đúng, hắn không dám, hắn từ nhỏ nuông chiều từ bé, không cẩn thận cọ rớt khối da đều có thể khóc nửa ngày, làm sao có khả năng lấy đao chọc chính mình. Nhưng hắn có năng lực làm sao được. Trơ mắt nhìn hắn phụ thân chung quanh cầu người, nơi nơi trắc trở, Thẩm Tiêu là nghẹn kình muốn giết chết bọn họ, một điểm đường sống cũng không cho, đất bị bắt đi, công ty bị cử báo, mọi người xem bọn hắn hãy cùng xem qua phố lão chuột một dạng, tránh không kịp. Lâm Hạc thật sự là hối hận đến ruột đều xanh, lúc trước hắn liền không nên xuẩn đến đi trêu chọc người này, hắn quả thực chính là địa ngục đến ma quỷ. Lúc này, đám người ngoài trên đường cái truyền đến vang dội tiếng còi báo động, người xem náo nhiệt vội vàng quay đầu nhìn, suy đoán hẳn là có người báo cảnh sát. Thẩm Tiêu nhướng mày, đứng lên, thuận thuận dưới quần áo bãi, nói, được rồi, ầm ĩ như vậy, ngươi cũng nên khát, đi trong cục cảnh sát uống chén trà đi. Ngu si nửa ngày Lâm Hạc, lúc này mạnh đã tỉnh hồn lại, nhớ tới chính mình này tranh đến mục đích, lão đảo bò lết đi kéo Thẩm Tiêu ống quần, khóc tang nói ra, Thẩm Tổng, Thẩm Ca, là ta không đúng, là ta vô liêm sỉ, muốn đánh phải không tùy tiện ngươi, van cầu ngươi, van cầu ngươi bỏ qua chúng ta Lâm gia đi, ta phụ thân hắn có bệnh tim, không chịu nổi kích thích. Lúc này Lâm Hạc, đã muốn không có vừa rồi mắng chửi người khí diễm, giống như một đầu tan gia quyển, điên điên khùng khùng xả hắn ống quần khóc xin. Thẩm Tiêu quay đầu, khinh thường nhìn hắn, lạnh lạnh nói câu, kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lâm Hạc run rẩy môi tiếp tục cầu xin tha thứ, Thẩm Ca, đừng như vậy, ngươi nhường ta làm trâu làm ngựa đều được, ngươi bỏ qua nhà ta đi, và ngươi Thẩm Ca. Thẩm Tiêu bị kéo được phiền, cau mày cho một bên Bảo Tiêu nháy mắt, hộ vệ kia liền vội vàng tiến lên, không lưng thoải mái nhắc tới, liền đem Nhược Kê dường như Lâm Hạc cho nhấc lên. Lúc này cảnh sát vừa lúc lướt qua đám người hướng bọn hắn đi đến. Mắt thấy liền muốn mất đi cùng Thẩm Tiêu mặt đối mặt đàm phán cơ hội, Lâm Hạc trong lòng vừa tức lại hận, một hơi giấu ở ngực, tùy thời đều có thể nổ tung. Điện quang hỏa thạch tại, Lâm Hạc không biết ở đâu tới khí lực, thế nhưng tránh thoát Bảo Tiêu trói buộc, đi nhanh triều Thẩm Tiêu phía sau phóng đi, đỏ mắt trống giận, Thẩm Tiêu, ngươi đi chết đi. A, mọi người vây xem nhất thời thét chói tai lên tiếng, đem hiện trường không khí tô đậm tới cao nhất điểm. Thẩm Tiêu động tác không chậm, nghe được này tiếng hô, mạnh xoay người, kia chói lọi đao phong đã muốn hướng trên mặt hắn đâm tới, dưới tình thế cấp bách, hắn nhanh chóng nâng tay cản một chút, chợt cảm thấy thủ đoạn một trận nóng rát đau. May mà Bảo Tiêu kịp thời xông lên trước đem người chế trụ, Lâm Hạc bị đè xuống đất, cả người tựa như mất linh hồn búp bê rách. Thẩm Tiêu mặt không thay đổi quét mắt nhìn thủ đoạn miệng vết thương, cũng không phải rất sâu, hắn không để ý, trực tiếp dùng cánh tay này đi kéo Lâm Hạc vạt áo, chói mắt máu tươi liền từng dọc dừng ở đối phương màu trắng sơ mi đi, vựng khai thành từng đóa huyết mai, nhìn thấy mà giật mình. Cuối cùng hắn nói, nếu ngươi muốn chết như vậy, ta sẽ thanh toàn ngươi. Một mảnh hỗn loạn trung, cảnh sát rất nhanh tiếp quản hiện trường, Thẩm Tiêu lười ứng phó bọn họ, liền đem Đỗ trợ lý gọi tới, làm cho hắn đi giải quyết cốt hậu quả, chính mình thì xoay người vào công ty. Thẩm Du cùng Lý Thúc toàn bộ hành trình thấy đây hết thảy, đều bị sợ tới mức không nhẹ, đang nghĩ tới tiến đến xem Thẩm Tiêu tình huống, liền đánh lên nghênh diện mà đến Bảo Tiêu. Bảo Tiêu nói, tiểu thư, đại đường người nhiều, tiên sinh làm cho các ngươi đáp dành riêng trên thang máy lâu, đi theo ta. Thẩm Du, chẳng lẽ này Thẩm Tiêu là có thiên lý nhãn sao? Một bên vội vàng ứng phó người gây chuyện, một bên còn có thể phát hiện đứng ở trong đám người nàng. Lý Thúc hỏi Bảo Tiêu, tiên sinh thương thế của hắn được nghiêm trọng sao? Bảo Tiêu nói, chỉ là nho nhỏ cắt thương, không vướng bận. Hai người lúc này mới thả lỏng, một đường theo Bảo Tiêu đi vào thang máy, liền nghe hộ vệ kia nói, Bạch tiểu thư cũng tại trên lầu. Bạch tiểu thư, Bạch Mộ Tình.